One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 285, Trio of Danger. Khi nhìn đến Hakuen trong nháy mắt liền đánh bại Bajiru thời điểm. Trên sân không ít Hakaisin cùng giới vương thần đối Hakuen tập trung tới ánh mắt khác thường. Đặc biệt là thứ 9 vũ trụ giới vương thần lo cùng Hakaisin Sidora. Thậm chí còn có một tia nhỏ xấu hổ. Về phần thứ 7 vũ trụ giới vương thần Shin cùng Hakaisin Beerus thì là mỉm cười. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối với Hakuen thực lực vẫn là rất hài lòng nói đùa. Lấy Hakuen thực lực hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm sâu đánh bọn hắn. Chẳng lẽ còn sẽ không đối phó được chỉ là thứ 9 vũ trụ mấy cường giả? Đó mới gặp quỷ. Zeno thấy cảnh này thời điểm, khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Bất quá lại cũng không nói thêm gì. Trận chiến đầu tiên, thứ 7 vũ trụ Hakuen thắng. Trên bầu trời đại thần quan tuyên bố. Thứ 2 chiến, thứ 7 vũ trụ Hakuen đối kháng thứ 9 vũ trụ Rabenda. Nương theo lấy đại thần quan ra lệnh một tiếng, bên cạnh đã làm đủ chuẩn bị Rabenda liền nhanh chóng một cái lắc mình đi tới trên lôi đài. Rabenda cùng Bajiru đồng dạng là thuộc về thứ 9 vũ trụ, nguy hiểm tam trọng thành viên hắn tên. Hiệu mãnh độc chi Rabenda, thuộc về hiểm tam trọng tấu lão nhị, phải biết Rabenda là một cái am hiểu thao túng độc chiến sĩ. Chiến đấu chưa hề không dưới độc thời điểm, đường đường chính chính đọ sức càng là không có quan hệ gì với hắn. Cho nên nói, bản chất của hắn bên trên là một cái rất âm hiểm chiến sĩ. Ở trên trận về sau, Rabenda nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt liền nhiều một tia quỷ quyệt chi sắc. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại đã bắt đầu đang tính toán bước kế tiếp như thế nào đối phó Hakuen. Thứ hai chiến, bắt đầu, đang lúc đại thần quan tuyên bố trận chiến đấu này bắt đầu trong nháy mắt. Rabenda cả người liền đã biến mất ngay tại chỗ, cả người như là một trận như vòi rồng, tốc độ 10 phần hoảng sợ. Độc phong, đang lúc Rabenda cả người nhanh chóng lách mình đến Hakuen bên cạnh thời điểm. Liền nhìn thấy Rabenda bỗng nhiên mở to miệng. Ngay sau đó màu tím sậm sương mù dày đặc độc phong liền trực tiếp từ trong miệng của hắn dâng trào lên, hướng thẳng đến Hakuen phương hướng chôn vùi mà đi. Khí độc bao tay, Rabenda cả người hiển nhiên không có nghĩ qua chỉ nương tựa theo độc phong liền có thể đối phó Hakuen. Sau một khắc chỉ thấy hai tay của hắn ở giữa cũng trà quấn ra hai đoàn màu tím sậm khí độc. Nhìn giống như là một đối thủ bộ. Sau một khắc, Rabenda cả người liền hướng phía độc phong bao phủ tàn phá bừa bãi hoàn cảnh hạ đánh tới. Phanh, chỉ là đang lúc Rabenda cả người vọt vào độc trong gió trong nháy mắt. Liền nghe được ầm vang một tiếng. Ngay sau đó liền nhìn thấy Rabenda lấy tốc độ nhanh hơn ngã bay ra ngoài. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Rabenda mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên là có chút chưa kịp phản ứng. Hakuen tốc độ cùng lực lượng, thật là đến tình trạng như vậy à. Phốp, lúc này chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó Hakuen thân ảnh liền từ độc số không bên trong nhẹ nhõm trùng kích ra. Sau đó cả người nương tựa theo thuấn gian di động đi tới Rabenda bên cạnh. Độc Kikoha, Rabenda nhanh nhẹn độ vẫn còn rất cao. Khi hắn phát giác được Hakuen đã trùng kích đến trước mặt hắn thời điểm, Rabenda cơ hồ không có chút nào do dự, hai tay thình lình đẩy, một cái cự đại màu tím sậm Kikoha cũng đã hung hăng đánh sâu vào tới. Chỉ là tại đối mặt Rabenda độc Kikoha thời điểm, Hakuen lại không có chút nào biểu lộ, đôi mắt của hắn nhìn vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt lạnh trâu. Ngay sau đó cả người hắn một quyền hung hăng oanh kích đi lên. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Độc Kikoha trong nháy mắt liền bị Hakuen một quyền cho đánh tan. Tiếp theo Hakuen cả người trực tiếp mượn lực hướng phía Rabenda nơi ngực oanh kích đi lên. Phanh, lại là một tiếng, Rabenda cả người tại bị Hakuen một quyền trúng đích thời điểm. Cả người thình lình từ giữa không trung hướng phía phương hướng ngược nhau bay ngược ra ngoài. Tốc độ 10 phần mãnh liệt. Không chỉ có như thế, Rabenda thậm chí cảm giác mình ngực giống như muốn nứt ra bình thường. Lực lượng khổng lồ không ngừng xé rách lấy thân thể của hắn. Phanh, khi Rabenda rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên thời điểm, hắn đã trực tiếp bị Hakuen thực hiện lực lượng khổng lồ trực tiếp chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Thứ hai chiến, thứ bảy vũ trụ Hakuen thắng. Toàn trường đều tĩnh, tại đối phó trước hai tên thứ chín vũ trụ chiến sĩ lúc. Hakuen biểu hiện ra hoàn toàn là áp chế tính lực lượng. Điểm này để tất cả mọi người ở đây không khỏi đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Cuộc chiến thứ ba, thứ bảy vũ trụ Hakuen đối kháng thứ chín vũ trụ Berugamo, đại thần quan lại phảng phất không có. Đem hết thảy để ở trong lòng, thần sắc của hắn thoạt nhìn vẫn là như vậy lạnh nhạt. Gió nổi mây phun không chút nào không nổi sóng. Khi tiếng nói của hắn vừa dứt, một bóng người liền đã đi tới trên lôi đài Berugamo tên hiệu Tsubushi no Berugamo, Chio of Danger lão đài. Tại trong ba người, thực lực của hắn cũng là mạnh nhất ở trên trận về sau. Berugamo nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt cũng đã lóe lên xanh mơn mởn tà dị quang mang. Viêm đế Hakuen, Beruga híp mắt lại, thực lực của ngươi quả nhiên rất cường đại. Hakuen lạnh nhạt quét mắt một chút trước mặt Berugamo, xuất thủ. Nghe đến đó thời điểm Berugamo không khỏi lông mày cau lại. Thật là cuồng vọng gia hỏa. Oanh, sau một khắc liền nhìn thấy từ Berugamo thân thể bên trong lập tức phun ra cuồn cuộn hào quang màu đỏ, nhìn giống như là một kiện chiến giáp. Siêu, ngay sau đó liền nhìn thấy Berugamo cả người nắm chặt nắm đấm hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen. Xung kích tới. Hakuen trong đôi mắt quang hoa lưu chuyển, cả người đồng dạng nhanh chóng hướng phía Berugamo phương hướng lách mình mà đi. To lớn hóa, phanh, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này liền nhìn thấy ba en đóng cỏ thân thể đột nhiên ở giữa bành trướng mấy chục lần. Trên lôi đài trở thành một tôn cự nhân, mà hắn đánh về phía Hakuen nắm đấm cũng tại thời khắc này biến thành đống cát lớn nhỏ. Phun ra tới lực lượng đột ngột tăng. Thái dương quyền, oanh, Hakuen thần sắc nhìn vẫn như cũ là 10 phần thong dong. Chỉ thấy nương theo lấy hắn một quyền hướng lên trước mặt Berugamo hung hăng trùng kích đi qua thời. Điểm, từ nắm đấm của hắn bên trong thình lình phun trào ra một cỗ sáng chói chói mắt thái dương quang. Mang sau một khắc. Hakuen một quyền đã cùng Berugamo đống cát nắm đấm hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Nương theo lấy hai người bỗng nhiên giao phong. Trên lôi đài thình lình oanh động ra một cỗ to lớn mà mênh mông sóng lớn. Ngay sau đó liền nhìn thấy Berugamo thân thể cao lớn lập tức bay ngược ra ngoài. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.